người của tộc Đông Thanh cũng không thể làm gì, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Vu Thời tràn đầy sát khí. Diệp Vu Thời và Phương Khác đều nhận được một thiếp mời đỏ rực, hai chữ yêu phủ màu bạc đặc biệt chói mắt, đây là bằng chứng để vào yêu phủ. Hai người nhìn nhau một cái rồi rời khỏi chỗ này, trở về tu thất của mình. Ti Lan cắn môi đi theo hai người, tu sĩ tóc vàng kia không biết sao cũng đi theo. Tuy ánh mắt hai người nhìn Diệp Vu Thời vẫn không đúng lắm, Ti Lan là sợ hãi, mà tu sĩ tóc vàng lại là. Bước chân Diệp Vu Thời có hơi suy yếu, Phương Khác nhìn hồi lâu rồi đưa tay đỡ Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác một cái, sau đó gác tay lên vai y, đè một nửa trọng lượng lên người oai ai. Không phải nói đừng gây chuyện, phải kín kẽ sao? Phương Khác nói, ngữ khí rõ ràng có chút trêu cợt. Kín kẽ không có nghĩa là nén giận nuốt bực. Huống chi, vốn là cường giả vi tôn, nếu chúng ta cứ nhường nhịn, họ sẽ cho rằng chúng ta là hồng mềm ai cũng có thể bóp. Xử lý từng người không bằng một lần giải quyết sạch. Gặp phải kẻ hung tàn, chỉ khi ngươi hung tàn hơn hắn, đánh ngã hắn, hắn mới biết ai là lão đại. Diệp Vu Thời liếc nhìn Phương Khác, đây cũng là điều mà mấy người ăn xin đã nói cho hắn lúc lưu lạc năm đó. Năm đó nếu hắn vẫn không thể bỏ được thân phận hoàng tử của mình, sau khi Ngụ Thúc chết, hắn đã sớm chết đói nơi đầu đường. Phương Khác nhìn gương mặt nghiêng của Diệp Vu Thời, y cho rằng mình đã rất hiểu Diệp Vu Thời, hiện tại mới phát hiện thì ra còn chưa đủ. Diệp Vu Thời này, không ăn khói lửa nhân gian cũng được, khí chất phiêu nhiên như tiên cũng được, đều không chân thật như Diệp Vu Thời hiện tại. Hắn bị thương cũng cần người dìu, sự cường đại của hắn không phải nằm ở tu vi. Hơn nữa, Phương sư đệ, nếu không phải vì ngươi, sư vinh sao phải làm chuyện này chứ? Diệp Vu Thời nghiêng đầu, cong môi cười, nhưng không hiểu sao lại khiến Phương Khác thấy lạnh cả người. Mau mạnh mẽ lên, kiếm của ngươi quá chậm, ngay cả nắm đấm của người ta cũng không sánh được, quá yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, dấu ấn kiếm ý dãy núi Thiên Sơn Mỹ Lệ bị tuyết phủ kín, trong tầm mắt chỉ là một thế giới toàn màu trắng. Trên dãy núi này tọa lạc một trong ba đại môn phái của đại lục Cửu Châu. Nữ tử Mỹ Lệ thân mặc bạch y như tuyết, khí chất lẫm liệt không thể xâm phạm, ngồi khoanh gối cạnh bàn gỗ, giữa ngón tay kẹp một quân trắng, thật lâu không đặt xuống. Thương Nhược Tuyết mím chặt môi, binh bại tử lộ, tuyệt lộ, hoàn toàn không có sinh cơ, đại quân áp cảnh. Thương Nhược Tuyết chậm rãi đặt quân cờ trong tay xuống. Ta thua rồi. Giọng nói có chút khổ sở. Thương Nhược Tuyết, danh xương Thiên Sơn đệ tử đệ nhất nhân, đối diện với những người cùng bối phận thiên phú thông minh khác luôn dùng tư thế cúi nhìn. Nhưng từ sau khi người này xuất hiện, nàng cảm thấy mình như con kiến bị khinh thường. Người này luôn khoác áo màu trắng, đội đấu lạp tết bằng rơm, là người thần bí nhất phái Thiên Sơn. Nửa năm trước, đột nhiên xuất hiện trong phái, được trưởng môn đặc biệt quan tâm. Nhất định phải vô điều kiện nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của người này. Chuyến này đến Di Phủ, bọn họ che giấu thân phận trà trộn trong đám tản tu, thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng tổn thất hai đệ tử. Di Phủ này quả nhiên là Di Phủ yêu tộc hơn 3.000 năm trước. 3.500 năm trước, hai tộc yêu mã liên hợp, tiến công đại lục Cửu Châu, diệt sạch tộc Cốc Lương, mà Di Phủ này có lẽ được xây dựng vào lúc đó. Sau nhân tộc phản kháng, đuổi hai tộc yêu ma ra khỏi đại lục Cửu Châu, hơn nữa truy sát đến tận khu vực trung tâm đại lục Thanh Hoa. Về sau không hiểu sao ba tộc đột nhiên ngừng chiến, vạch ra cấm chế, từ đó ba đại lục được tách ra. Trận truyền tống bị phá hoại triệt để, duy chỉ để lại mấy trận truyền tống bí mật nhưng được nắm giữ trong tay ba đại môn phái. Hôm đó bọn họ tiến vào yêu phủ, không đạt được truyền thừa gì, chỉ thấy được ghi chép về một trận chiến tranh thảm tuyệt hơn 3.000 năm trước. Cuộc chiến như địa ngục tu la, rồi lại bất ngờ cảm nhận được Thái A kiếm ý. Bọn họ không thể không nhanh chóng thoát khỏi Di Phủ. Giao chiến chính quy, thắng lợi khác quy. Người đội đấu lạp đặt con cờ cuối cùng xuống, giọng nam tử lạnh lùng như gió tuyết rét lạnh vang lên, thấu tận xương. Hắn nhìn bàn cờ, tựa như thấy sĩ binh bạch giáp bại trận, sĩ binh hắc giáp hợp vây, tiêu diệt sạch sẽ. Nhược Tuyết nghe chỉ dạy, Thương Nhược Tuyết gật đầu, lộ ra một đoạn cổ xinh đẹp, làn da mê người trắng như ngà voi còn mang theo dụ hoặc. Đại nhân, phái Côn Luân phái ra rất nhiều đệ tử tìm kiếm hai người, ngay cả Hách Liên Thập Cửu, Phương Hiền Thanh đều tham gia tìm kiếm. Không biết hai người cần tìm đã có dấu vết gì chưa? Thuật sĩ Trí Hậu, vào một tháng trước, ngẫu nhiên bói được một quẻ. Quẻ tượng chỉ ra, mệnh số Côn Luân liên quan mật thiết đến hai người này. Từ quẻ cho thấy, khi đó người này đang ở phương vị phía đông Cửu Châu, chính là chỗ Di Phủ. Tiếc rằng, quẻ bói nói quá chung chung, trong thành Thái An, có rất nhiều người muốn tìm ra hai người, thực sự như mò kim đáy bể. Người đội đấu lạp dù gì, ngữ khí vẫn lạnh nhạt. Phái Côn Luân, nói đến đây, Nhược Tuyết nghĩ đến một người, Thái Hành Tả Khâu. Nhược Tuyết có nghe, hắn đã bế tử quan. Thương Nhược Tuyết nói, ánh mắt bất giác đặt lên người đeo đấu lạp, mang theo mấy phần thăm dò. Người đeo đấu lạp khựng lại một chút, mới nói, tên này giả tâm to lớn, ắt không cam chịu khuất phục người khác. Thương Nhược Tuyết mím môi, không nói thêm nữa. Nàng từng gặp Tả Khâu mấy lần, danh tiếng Tả Khâu truyền ra từ đại hội trận pháp phái Thái Hành tổ chức. Lúc đó nàng trà trộn vào phái Thái Hành quan chiến, vốn cho rằng dù Thái Hành nổi danh với trận pháp, nhưng trận pháp trong môn phái có lẽ không đến mức quá kịch liệt. Nàng hoàn toàn không ngờ được những gì mình thấy. Tại đại hội trận pháp được bố trí một bàn cờ vô cùng lớn. Bước lên bàn cờ này ngươi sẽ giống như đã lên chiến trường. Đại hội trận pháp gì đó, rõ ràng chính là cách tốt nhất chứng minh giả tâm bừng bừng của phái Thái Hành. Mô phỏng chiến trường, bồi dưỡng tướng tài. Tại tu tiên giới sắp đại loạn như bây giờ, giả tâm của phái Thái Hành đã rõ như ban ngày. Đương nhiên Thiên Sơn của họ cũng đã sớm chuẩn bị về mặt này, nghĩ chắc Côn Luân cũng thế, chỉ là không cuồng vọng như Thái Hành. Trong hành động lời nói của đệ tử Thái Hành đều lộ ra sự điên cuồng, khát vọng đối với chinh chiến, thực làm nàng không thích nổi. Mà lúc này Tả Khâu lại làm nàng chấn kinh. Tả Khâu cũng được hưởng thụ ưu đãi môn phái như nàng, nhưng nàng chưa từng nghe nói Tả Khâu là một tướng tài, hơn nữa còn là kỳ binh chi tướng. Trong chiến trường tàn sát của Tả Khâu cùng một vị sư thúc khác, không khó nhìn ra thiên phú của Tả Khâu về mặt quân sự. Bố cục quái dị, năng lực tính toán mạnh mẽ. Thương Nhược Tuyết cam bái hạ phong. Đây là một đối thủ đáng sợ. Lúc này Phương Khác đang ngồi đả tọa một mình trong phòng. Diệp Vu Thời ở phòng kế bên, mà Ti Lan và tu sĩ tóc vàng Điền Thanh Quang cũng dọn vào trong tu thất của họ. Tu thất thiết kế như viện lạc cỡ nhỏ, nhiều hơn hai người vẫn được. Ti Lan là được Diệp Vu Thời mời đến, vì Diệp Vu Thời cảm thấy rất hứng thú với cây cung bị bẻ gãy của Ti Lan. Còn Điền Thanh Quang là cười hi ha theo đuôi. Dùng lời của Diệp Vu Thời chính là, dù sao thêm một người cũng không nhiều, huống chi bọn họ không hiểu nhiều về đại lục Thanh Hoa dễ bị người ta nghi ngờ, không bằng ở chung với hai người bản địa, như vậy có thể dễ dàng che giấu thân phận không phải yêu của họ. Trong căn phòng tĩnh lặng, Phương Khác ngồi khoanh gối, trong đầu không ngừng diễn luyện lại cuộc đối chiến hôm nay, nhiều lần hồi tưởng, tư duy tổng kết, rồi ra cảm ngộ. Phương Khác mở mắt ra, quả thật như Diệp Vu Thời nói, kiếm của y quá chậm, y vẫn quá yếu. Nhưng tốc độ vung kiếm hiện tại, bất luận y chém thêm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, tốc độ vẫn không thể tăng. Y mơ hồ cảm giác được, về mặt tốc độ y đã vướng phải bình cảnh, hơn nữa trong thời gian ngắn vô vọng đột phá bình cảnh, cho nên hiện tại chỉ có thể phát triển hướng khác, kiếm quyết. Không có kiếm quyết, kiếm pháp của y kém hẳn về mặt uy lực, nhưng muốn tìm được một loại kiếm quyết thích hợp rất khó. Diệp Vu Thời chưa từng dạy y bất cứ kiếm chiêu kiếm quyết nào, tuy không biết tại sao, nhưng y cảm thấy nhất định Diệp Vu Thời có dụng ý. Đối với bằng hữu, Diệp Vu Thời luôn rất đạo nghĩa. Chẳng hạn Hộ Lạc, trong nguyên văn, từng có một đoạn viết rằng kiếm quyết của Hộ Lạc do Diệp Vu Thời cho. Kiếm quyết đó là Diệp Vu Thời tích lũy tích phân môn phái 3 năm mới đổi được. Thậm chí Diệp Vu Thời còn vì nó mà từ bỏ một thẻ ngọc về luyện đan rất cần cho hắn khi ấy. Tóm lại, nhân phẩm của Diệp Vu Thời vẫn là không tệ, chỉ khi đối phó địch nhân mới hung tàn. Tính ra y là bằng hữu của hắn đi, Phương Khác gãi đầu. Trên tay Diệp Vu Thời có 3 phần kiếm quyết, Một phần là Vô Hồi Kiếm Quyết, một là Trường Từ Kiếm Quyết, còn một là Lưu Hỏa Kiếm Quyết. Ba kiếm quyết này Phương Khác đều đã xem sơ một lần. Vô Hồi Kiếm Quyết yêu cầu người luyện kiếm tâm như phiến đá, kiếm tâm kiên định, huy kiếm vô hối. Hơn nữa thế kiếm quá mức cương mãnh, không thích hợp với oai mà. Trường Từ Kiếm Quyết lại là kiếm pháp theo đường lối âm nhu, thích hợp cho nữ tử. Bộ kiếm quyết này là sư thúc bổn môn Chí Lưu 10 năm trước tiêu hao toàn bộ tâm huyết để tạo ra cho nữ tử mình yêu. Năm chiêu đầu yêu sầu triền miên, chú trọng lấy nhu khắc cương. 7 chiêu sau lại được hoàn thành sau khi nữ tử tâm ái đã chết. Kiếm thế như trẻ tre, thảm tuyệt, chiêu thức quái dị khó dò. Về sau vị sư thúc được xem là kinh tài tuyệt diễm trong kiếm đạo này cũng tọa hóa. Lưu Hỏa Kiếm Quyết cuối cùng là kiếm quyết thuộc tính ngũ hành, tên là Lưu Hỏa, thực tế lại là kiếm pháp thuộc tính băng hiếm thấy. Diệp Vu Thời chính là luyện kiếm pháp này, nhưng Diệp Vu Thời lại không quá mức để tâm vào kiếm đạo. Theo cách nói của hắn, ngộ tính của hắn trong kiếm đạo không đủ, cho nên hiện tại y thiếu nhất là kiếm quyết, đến khu buôn bán thử xem vậy. Phương Khác suy tư, tính sơ xem y phải tốn bao nhiêu tinh thạch, trước mắt chợt tối đi, xuất hiện tình cảnh quen thuộc. Lại nữa, lại là cảnh này, cảm giác không thể tự khống chế thật tồi tệ. Trong biển hoa đỏ máu, Thái A mặc hắc y, mái tóc màu bạc xóa sau lưng, trường kiếm màu đỏ máu được đeo trên lưng. Trước mắt, Thái A đã gần ngay trước mặt. Phương Khác cảnh giác nâng tay lên, lại đột nhiên sững người. Ở đây y căn bản không có kiếm, như không muốn ký kết khế ước. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn thẳng Phương Khác. Thái A cúi đầu như đang suy ngẫm, nếu Ngô nói không muốn sẽ chết thì sao? Phương Khác giật mình, tim đập nhanh thêm mấy phần. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có khiến y rợn tóc gáy. Thái A trước mặt, toàn thân mang mấy phần yêu dị, mái tóc bạc không gió cũng lay động. Sát cơ nồng đậm như thực chất, ngay cả ngón tay Phương Khác cũng không thể nâng nổi. Mồ hôi lạnh tuôn ào ào, cả hô hấp cũng không thông thuận. Y trợn to mắt nhìn Thái A, người này đáng sợ thế sao? Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Ngô là kiếm linh Thái A, trên người Nhữ có dấu ấn kiếm ý của Thái A kiếm. Vốn muốn cùng Nhữ đặt thành khế ước, Nhữ không muốn, vậy Ngô không ép. Nhưng Ngô không cách nào thoát khỏi trói buộc của Nhữ, Nhữ cũng không cách nào thoát khỏi nỗi khổ của dấu ấn. Nếu đã thế, không bằng ước định tại đây, Nhữ làm một việc cho Ngô, Ngô sẽ cho Nhữ mạnh lên. Thế nào? Áp lực trên người thoáng cái biến mất, nhưng Phương Khác vẫn run rẩy toàn thân như hư thoát. Chỉ là trong mắt lại có ngọn lửa đang bùng cháy. Thái A lộ vẻ thỏa mãn. Dấu ấn kiếm ý là cái gì? Lại phải giúp ngươi làm chuyện gì? Phương Khác hỏi. Trong thượng đan điền của Nhữ, có người gieo dấu ấn kiếm ý. Trừ khi tu vi đạt đến kỳ nguyên anh, nếu không dấu ấn không thể biến mất, Nhữ sẽ phải nếm trải nỗi khổ kiếm ý tùy tiện hoành hành trong thức hải. Ngô chỉ cần Nhữ lấy Thái A kiếm vốn đã cất giấu ngàn năm trong di phủ ra. Thế nào? Phương Khác trầm mặc rất lâu. Trong thượng đan điền của y quả thật có một đoàn dịch thể màu đỏ bao lấy một thanh kiếm nhỏ màu đen. Y đưa thần thức thăm dò. Dịch thể màu đỏ kia cứ như có linh tính tránh đường ra, nhưng không hoàn toàn tránh hẳn. Cách tầng dịch thể đỏ thấy được thanh kiếm nhỏ màu đen đó, y liền chấn động. Thần thức đột ngột bị bắn ngược ra ngoài. Cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy đó, không cần nghĩ cũng biết thượng đan điền có một tồn tại nguy hiểm như thế thì là tai họa ngầm lớn cỡ nào. Nhưng dấu ấn kiếm ý này làm sao mà có? Phương Khác nguyên bản hoàn toàn không có ký ức phương diện này. Kỳ nguyên anh, ta cần suy nghĩ. Phương Khác nhìn Thái A nói, y quả thật cần suy nghĩ kỹ càng, Thái A rốt cuộc là thế nào? Sự tồn tại này làm y rất bất an. Nhữ sẽ đồng ý, Ngô đợi câu trả lời của Nhữ. Thái A vẫn không có biểu cảm, nhưng Phương Khác lại cảm giác được Thái A đang cười, nụ cười chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Thức Hải Phong Ba. Một, Phương Khác mở to mắt, nằm liệt trên giường, mệt mỏi thở dốc vài cái. Nói thật y rất ghét bị bức bách. Càng nghĩ càng bất an, Phương Khác thử thăm dò trong người. Phát hiện kinh mạch toàn thân không có chỗ nào bất thường, trừ thượng đan điền. Ngưng thần thử để linh thức thăm dò tỉ mỉ đoàn màu đỏ kia, nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thái A đang ở đâu đây? Cũng ở thượng đan điền của y sao? Sắc mặt Phương Khác lập tức tối thui, cảm giác hài hòa khó hiểu. Y bất đắc dĩ cười khổ, thật ra y còn lựa chọn nào khác sao? Theo y nghĩ, nếu không phải nhờ dịch thể màu đỏ kia, uy áp do thanh kiếm nhỏ màu đen giải phóng ra đã đủ cho y mắc nghẹn. Dấu ấn kiếm ý, tùy ý hoành hành trong thức hải. Phương Khác cảm nhận thức hải trống rỗng bình lặng một chút, không có gì dị thường. Bên trong thức hải là một thứ như tầng sương mù nhưng càng nồng hơn sương mù, tạo thành một cái hồ. Mặt hồ không bình lặng lắm, sóng gợn tầng tầng, đúng như tâm trạng y hiện tại. Y đứng trên hồ một lát, rồi ra khỏi thức hải. Phương Khác xuống giường, y muốn đến chỗ Diệp Vu Thời xem thử có thẻ ngọc ghi chép về dấu ấn kiếm ý không. Vừa đến cửa phòng, Phương Khác lại xoay người trở về, thay bộ y phục ướt mồ hôi này ra. Khi bước đến cửa lần nữa, Phương Khác đột nhiên như bị sét đánh, đổ ập xuống đất. Lúc này nếu Phương Khác lại tiến vào thức hải lần nữa, y sẽ phát hiện trong thức hải vốn trắng xóa chỉ có một đoàn xương trắng cỡ nhỏ. Phía trên nó bỗng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu đen. Thanh kiếm nhỏ màu đen xuất hiện còn mang theo uy áp, thoáng cái như chùy nặng áp lên con hồ trong thức hải. Hồ nước lập tức dậy sóng lớn. Khi Phương Khác còn chưa phản ứng lại, xương khí màu trắng trong hồ đã hình thành một vòi rồng đánh về phía kiếm nhỏ màu đen. Đối với kẻ xâm nhập thức hải, xương khí màu trắng sẽ có ý thức tấn công riêng. Vòi rồng mang theo cơn giận gào thét dâng cao, nhào vào kiếm nhỏ. Thanh kiếm đột nhiên biến lớn, chém xuống một phát, kiếm quang nổi lên tứ phía, như ngàn đạo lưu quang chút xuống chém tan vòi rồng. Chỉ một kiếm này, hồ nước thoáng cái bị chém làm hai nửa, thức hải chấn động. Tê tâm liệt phế cũng chẳng qua là thế này, tất cả chỉ diễn ra trong một thoáng, vì một kiếm này mà Phương Khác trực tiếp ngã xuống. Y há miệng, ngay cả kêu lên cũng không làm được, chỉ có thể thở dốc. Mà thanh kiếm nhỏ màu đen lại chém thêm lần nữa, kiếm này khác với kiếm trước, mang theo kiếm ý cuồn cuộn vô biên, khiến Phương Khác đang ở bên trong kiếm ý gần như tuyệt vọng. Dưới sự tuyệt vọng bị đè nén đó, ngay cả nỗi đau đớn khi thức hải bị thương cũng có thể xem nhẹ. Đối diện với kiếm ý cuồn cuộn, lòng y trào lên nỗi sợ không nơi trốn thoát. Mũi kiếm chợt lóe, nỗi đau đớn như bị xé thành vô số mảnh khiến trước mắt Phương Khác tối đi. Ánh mắt hoàn toàn đen đi, đau gần như điên cuồng. Trong cơn đau đó, Phương Khác chợt nghe được một tiếng thét chói tai, như muốn đâm xuyên màn nhị oai. Nhưng trong nỗi đau này, tiếng thét đó lại khiến tinh thần y chấn động. Tiếng thét chói tai của nữ vang lên không ngừng. Phương Minh Viễn, ngươi sẽ không được chết tốt lành. Ta làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Đó là nhi tử thân sinh của ngươi mà. Phương Minh Viễn, ngươi là đồ xúc sinh. Hách Liên Nhược, ta nguyện ý chịu nỗi khổ hồn phi phách tán, mãi mãi không được vào luân hồi, cũng phải khiến Phương Minh Viễn ngươi không được chết tốt lành. Không được chết tốt lành. Thiên đao vạn quả. Đồ xúc sinh, đồ điên. Từng tiếng gào thét đầy tuyệt vọng và bi ai. Phương Khác vẫn còn một chút tỉnh táo cũng bị trùng kích thật mạnh. Mà thanh kiếm nhỏ màu đen lại không muốn bỏ qua cho Phương Khác. Liên tục vung xuống. Đau đớn khắc cốt khiến Phương Khác cảm giác mình sắp phát điên. Nhưng y không thể điên. Đau đớn vô tận. Tuyệt vọng vô tận. Cuối cùng cả tiếng thét nữ cũng không còn nghe được nữa. Phương Khác gào thét trong im lặng. Lăn lộn dưới đất. Lại không thể làm dịu đi một chút thống khổ nào. Trong cơn thống khổ này, ngay cả hôn mê cũng là xa xỉ. Thức hải vốn bình lặng và xinh đẹp, giờ chỉ còn lại một đống lộn xộn. Hồ nước nứt toát, xương khí màu trắng suy yếu lan khắp nơi, không ngừng dập dờn như muốn phá nát thức hải. Trước mặt Diệp Vu Thời, năm đóa băng lưu diệm trôi nổi, cây cung nhỏ màu đen của Ti Lan cũng lơ lửng phía trên, không ngừng được tôi luyện. Lớp da màu đen bên ngoài nhanh chóng tan ra với tốc độ mắt thường thấy được, để lộ chất liệu thanh thúy như bích ngọc. Diệp Vu Thời biến đổi pháp quyết, chỉ pháp như hoa. Năm đóa băng lưu diệm tụ lại thành đường, ngọn lửa thoáng cái bùng lớn, bao lấy cả cây cung. Ti Lan kinh ngạc nhìn cây cung hoàn toàn mới, sau đó tan thành một đống dịch thể màu lục lớn bằng hai nắm tay. Nàng từng thấy luyện khí sư tôi luyện, nhưng chưa từng thấy chỉ pháp thông thuận như thế, linh hỏa có linh tính như thế, có thể xưng là nghệ thuật. Sương khí mông lung trong mắt Diệp Vu Thời dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự chuyên chú. Diệp Vu Thời ngừng động tác lại, nhanh chóng gọn lẹ kết thúc. Bình ngọc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh nổi lên, dịch thể màu lục chậm rãi chảy vào. Diệp Vu Thời đùa nghịch bình ngọc trên tay là Thúy Kiệp. Ngươi đã suy nghĩ xong muốn vũ khí thế nào chưa? Thúy Kiệp, cộng thêm kim cương sa, bất luận tính đàn hồi hay tính phụ văn đều không tồi. Ti Lan trợn to mắt, ấp úng nói, Thúy Kiệp, là, Thúy Kiệp. Thúy Kiệp một khắc, gam, 200 linh thạch. Không sai, Diệp Vu Thời đưa bình ngọc qua. Ti Lan nhìn bình ngọc, do dự hồi lâu mới đón lấy. Trên người ta không có thứ đồng giá để trao đổi. Vậy thì đợi khi ngươi có lại đưa ta. Diệp Vu Thời nói, đột nhiên chân mày nhúc nhích. Tuy rất nhẹ, nhưng ở phòng phương khác quả thực truyền đến dao động, linh lực dao động hỗn loạn. Đau, cực đau, phương khác cuộn người dưới đất, con ngươi phóng đại cực hạn. Cuối cùng, tại nơi phương khác có thể với tay tới, cửa tu thất bị đẩy ra, một cánh tay thon dài, gân cốt rõ ràng xuất hiện. Diệp Vu Thời vừa thấy Phương Khác nằm bệt dưới đất không ngừng run rẩy liền kinh sợ. Phương Khác. Diệp Vu Thời đỡ Phương Khác dậy, chỉ thấy Phương Khác đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ. Gương mặt vốn thanh tú vì đau đớn vặn vẹo mà hiện ra mấy phần dữ tợn, trên cổ nổi đầy gân xanh. Diệp Vu Thời đặt tay lên cổ tay Phương Khác, truyền linh thức vào. Mà lúc này trong thức hải yêu dị, Thái A ngồi khoanh gối trên trường kiếm, mắt nhẹ động, như đang cảm ứng gì đó, mở đôi mắt ảm đạm không ánh sáng ra. Ngón tay Thái A cử động, kiếm nhỏ màu đen trong thức hải kia liền ẩn đi không còn bóng dáng, mà trong dịch thể màu đỏ ở thượng đan điền, thanh kiếm nhỏ màu đen lại bị bao bọc lần nữa. Phương Khác cuối cùng như nguyện hôn mê. Diệp Vu Thời nhíu mày, có cảm giác bị nhìn trộm trào lên trong lòng. Tuy rất nhanh đã biến mất, nhưng cảm giác đó giống hệt lúc ở Di Phủ. Diệp Vu Thời chậm rãi rút linh thức ra khỏi hạ đan điền của Phương Khác. Linh lực trong cơ thể Phương Khác rất không ổn định, nhưng nguyên nhân khiến Phương Khác thống khổ như thế hắn lại không phát hiện ra. Diệp Vu Thời buông tay xuống, nếu thân thể không có vấn đề, vậy tức là thức hải. Linh hải bị thương rồi sao? Phương Khác, Phương Khác. Diệp Vu Thời lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Phương Khác, vừa dùng ngữ khí có thể xem là ôn hòa gọi khẽ bên tai Phương Khác. Nếu linh thức bị thương thì cực kỳ nguy hiểm, ngay cả một chút dao động cũng không thể có. Diệp Vu Thời nửa ôm Phương Khác, con mắt hẹp dài híp lại, lãnh quang hơi hiện. Tại nơi cách một bức tường, có người khiến Phương Khác trọng thương đến thế, không thể tha thứ. Diệp Vu Thời nhẹ ấn tay lên lưng Phương Khác, chuyển hóa linh lực lạnh hơn người thường của mình thành dạng tơ mảnh, chậm rãi lưu chuyển vào kinh mạch Phương Khác. Ngón tay Phương Khác nhẹ động, cảm giác được một dòng linh lực không thuộc về mình đang vận chuyển trong cơ thể, dãy dụa muốn thoát khỏi bóng tối. Diệp Vu Thời, là huynh à? Đầu óc Phương Khác vẫn còn nặng nề, sau khi mở mắt ra, âm thanh khàn khàn vỡ vụn, còn mang theo vị máu tanh. Không nghĩ cũng biết, đó là thống khổ cỡ nào. Ta vẫn chưa điên. Phương Khác kéo khóe miệng, tự cười nhạo. Linh thức bị thương rồi, là thức hải sao? Diệp Vu Thời điểm tay lên giữa trán Phương Khác nói. Đầu óc đã hơi tỉnh táo hơn nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, cứ như linh hồn bị xé toạt ra. Hiện tại y vẫn cảm thấy run rẩy không thôi. Ta vào xem thử, được không? Diệp Vu Thời nhìn vào mắt Phương Khác hỏi. Phải biết thức hải đối với tu sĩ là nơi còn quan trọng hơn đan điền, cũng là nơi tiếp cận linh hồn nhất. Không có bất cứ tu sĩ nào nguyện ý cho người khác tiến vào thức hải của mình. Hành vi này quá mức thân mật, hơn nữa làm người ta bất an. Cho dù là giữa đạo lữ cũng rất hiếm ai nguyện ý cho đối phương tiến vào thức hải. Diệp Vu Thời nhìn vào mắt Phương Khác. Nếu Phương Khác lộ ra nửa điểm không muốn, hắn sẽ từ bỏ suy nghĩ này, cho dù đây là cách tốt nhất để kiểm tra thương thế của linh thức. Phương Khác nhìn lại vào mắt Diệp Vu Thời, có thể, chẳng qua là làm sao vào. Câu sau Phương Khác lại nuốt về, hỏi thế có phải hơi quá vô tri không? Không hiểu sao trong đầu y nảy ra suy nghĩ đó. Diệp Vũ Thời nhếch môi nói, Phương sư đệ, ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Biết mà. Phương Khác nhìn mặt Diệp Vũ Thời, nghi hoặc không thôi, người này sao vậy? Tốt nhất là ngươi biết. Diệp Vũ Thời chậm rãi cười, ngữ khí lại lộ ra uy hiếp nhàn nhạt. Tĩnh tâm, ngưng thần, nhắm mắt. Diệp Vũ Thời nói. Phương Khác nhắm mắt lại, do dự dự lại mở mắt ra, rốt cuộc làm sao mà vào. Sau khi mở mắt ra, mặt liền đỏ, một gương mặt gần trong gang tấc, mắt đã nhắm lại, lông mi khép thành một đường cong nhẹ, sống mũi cao thẳng, còn có hô hấp phả lên mặt mình. Má ơi, đây là muốn làm gì? Phương Khác chân mắt nhìn Diệp Vũ Thời áp trán lên trán mình, mũi hơi chạm nhau, cả môi cũng sắp sửa tiếp xúc. Tĩnh tâm, ngưng thần, nhắm mắt. Ngữ điệu hơi lạnh nhạt, Phương Khác gần như vô thức làm theo lời Diệp Vũ Thời nói. Ngữ khí này nói rõ Diệp Vũ Thời đã không còn kiên nhẫn. Khí tức ấm áp phả lên mặt Phương Khác, không biết tại sao lông tơ của y đều lặng lẽ dựng hết lên. Phương Khác đỏ bừng mặt, âm thầm dựng ngón giữa lên. Cảm giác kỳ quái này, nhất định là vì Diệp Vũ Thời là thụ. Phương Khác tự tìm lý do cho sự bất thường của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Thức Hải Phong 32. Phương Khác nhắm mắt lại, tiêu trừ tạp niệm, thử thả lỏng, nhưng cơn đau âm ỉ trong đầu khiến y không tự giác nhíu mày. Hiện tại nghĩ đến nỗi đau làm người ta muốn phát điên đó liền khiến y không rét mà run, thêm nữa là nộ khí và thống hận khó đè nén. Cái thanh kiếm nhỏ màu đen đó, mắt Diệp Vũ Thời cử động, hơi mở ra. Nếu lúc này Phương Khác thấy vẻ mặt Diệp Vũ Thời, nhất định sẽ vô thức ngậm miệng, vì trong mắt Diệp Vũ Thời là cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Đợi Phương Khác tĩnh tâm, Diệp Vũ Thời bèn nhắm mắt, thử đưa thần thức vào thức hải Phương Khác. Ngoài ý muốn gần như không gặp trở lực nào, sau đó là nội ý không thể khống chế. Thức hải đập vào trong mắt, một đống lộn xộn, có thể nói là thảm liệt. Hồ thức hải chia 5 x 7, chỉ còn một chút xương khí màu trắng tràn ra xung quanh, còn có kiếm ý tàn lưu chứng minh nơi này từng phát sinh chuyện gì đó, đang dương nanh múa vuốt tỏa ra uy thế. Có thể suy đoán ra Phương Khác rốt cuộc đã trải qua giày vò thảm vô nhân đạo cỡ nào. Diệp Vũ Thời biết nỗi đau khi linh thức bị thương, nhưng không cách nào tưởng tượng nổi trình độ thống khổ đó nghiêm trọng đến cỡ nào. Diệp Vũ Thời từng thấy qua tu sĩ sau khi bị thương linh thức thì mất sạch thần trí, chìm vào tình trạng điên cuồng. Hắn không biết linh thức của tu sĩ đó bị thương đến độ nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không nghiêm trọng như Phương Khác hiện tại. Thức hải hỗn loạn như thế, Diệp Vũ Thời bất giác nhếch môi, linh thức bị thương cực nghiêm trọng, vậy mà Phương Khác vẫn có thể tỉnh táo, không thể không nói về mặt ý nghĩa y vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Diệp Vũ Thời nhíu mày, nhìn thức hải Phương Khác không biết ra tay từ đâu. Một lọn xương trắng bay về phía Diệp Vũ Thời. Diệp Vũ Thời âm thầm cảnh giác, hắn là kẻ xâm nhập bị tấn công cũng đương nhiên. Nhưng xương khí màu trắng đó chỉ quấn lên, Diệp Vũ Thời dùng mình. Cảm giác chưa từng có ập vào lòng, tiếp xúc thân mật, linh thức tương giao, cảm xúc của Phương Khác hoàn toàn truyền đạt cho hắn. Lúc này Phương Khác chìm vào một trạng thái kỳ quái, cảm giác thân mật còn mãnh liệt hơn tiếp xúc thân thể, cứ như linh hồn của mình tiếp xúc với linh hồn một người khác. Vô cùng mất tự nhiên, Phương Khác cố gắng khống chế bản năng muốn đuổi kẻ xâm nhập ra ngoài, khống chế sự phản cảm khi mình hoàn toàn bại lộ, thậm chí lõa lồ trước mặt một người khác, còn vô thức phát ra tín hiệu xua đuổi. Sau khi Diệp Vũ Thời tiến vào linh thức của y, y ngưng thần muốn tiến vào thức hải nhưng đầu đau đớn vô cùng, căn bản không cách nào điều động linh thức, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy được tình trạng của thức hải. Phương Khác hừ một tiếng, bên môi tràn ra máu tươi. Phương sư đệ, đừng tùy tiện hành động, giao cho ta là được rồi. Âm thanh của Diệp Vũ Thời vang lên, nhưng không phải bên tai, mà như từ phương xa truyền tới, là Diệp Vũ Thời đang ở trong thức hải lúc này. Diệp Vũ Thời nhìn linh thức của Phương Khác tuy suy yếu nhưng vẫn nhe răng nanh với kẻ xâm nhập là hắn, vô cùng kiên cường bất khuất. Hắn nhếch môi, Phương Khác chính là như thế, càng bị bức đến tuyệt cảnh thì càng kiên cường. Mới đầu trong mắt Phương Khác hắn chỉ là một đệ tử nội môn cố làm ra vẻ mà thôi. y có chút phù phiếm, còn có cảm giác ưu việt khó hiểu lúc đối mặt với hắn, loại ánh mắt kỳ diệu đó, ưu điểm duy nhất chính là vô cùng thức thời. Lúc thấy Phương Khác sử dụng thuật pháp cùng đệ tử Thái Hành Đồng Quy Vu Tận, hắn mới bắt đầu thay đổi cách nhìn về Phương Khác. Sau đó vào một thoáng nào đó, hắn chồng Phương Khác và mình lại, rồi nhìn thấy rõ ràng sự khác nhau giữa họ. Sau đó bây giờ, khi đã ở chung một thời gian, hắn có thể cảm giác được biến hóa to lớn của Phương Khác. Bất luận là tâm tính hay thái độ, cảm giác phù phiếm không còn, cảm giác ưu việt cũng không thấy nữa, mà triển hiện ra là tính kiên nhẫn cường đại. Bất kể hắn giày vò y thế nào cũng không một lời oán trách, tuy ánh mắt hơi ai oán. Bảo y vung kiếm 10.000 lần, y nhất định sẽ không chỉ luyện 9.999 lần. Có quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ, cũng có kiên nhẫn để trở nên mạnh mẽ. Tuy tư chất hơi kém, nhưng cần cù bù thông minh, miễn cưỡng xem như một miếng ngọc chưa mài không tệ, chỉ cần được mài sẽ không thua kém người khác. Hắn rất mong đợi phát triển của Phương Khác trên kiếm đạo về sau. Phương Khác thế này đã là bằng hữu, sư đệ mà hắn thừa nhận, có lẽ còn đáng để tín nhiệm. Diệp Vu Thời nhắm mắt, chỉ pháp nhanh chóng biến hóa, hạ giọng niệm phù chú. Phù chú màu vàng trôi nổi trong thức hải, hóa thành cát mịn sau đó biến mất, mà trên trán Diệp Vu Thời đã đổ mồ hôi. Phù chú càng lúc càng gian nan, xương khí màu trắng trong thức hải giống như được tưới nhuần, hồi phục một chút sinh cơ, mà những kiếm ý tàn lưu kia lại ngoan cố không chịu lay động. Một giọt mồ hôi óng ánh trượt qua má Diệp Vu Thời, rơi xuống cằm, sau đó nhẹ rớt xuống, chui thẳng vào cổ áo Phương Khác. Cảm giác đau đớn trong đầu Phương Khác tựa như giảm đi không ít, nhưng cảm giác âm ỉ vẫn còn tồn tại. Phương sư đệ, ngươi sợ đau sao? Diệp Vu Thời lại lên tiếng lần nữa, chưa đợi Phương Khác trả lời, Diệp Vu Thời lại nói, đau cũng dáng nhịn. Diệp Vu Thời đứng trên thức hải, lạnh lùng nhìn kiếm ý tàn lưu ngoan cố kia. Kiếm phong màu trắng bạc ngưng cố bên trong thức hải của Phương Khác, làm thức hải vốn bình lặng biến thành thương tích chồng chất. Tại đầu ngón tay của Diệp Vu Thời xuất hiện một ngọn lửa màu băng lam. Băng lưu diễm xinh đẹp nhưng lại lộ ra nguy hiểm cực hạn, mà sự nguy hiểm này lại không có chút ảnh hưởng nào với thức hải của Phương Khác. Diệp Vu Thời đưa linh thức đã gần như thành dạng dịch thể có thể thấy bao lấy ngọn lửa. Sau đó băng lưu diễm bị bao lấy nổi lên chạy về phía một đạo kiếm ý gần nó nhất. Ngay lúc tiếp xúc kiếm ý, linh thức tan ra. Băng lưu diễm vui vẻ bao kín kiếm ý tàn lưu và cắn nuốt. Lúc này Phương Khác đang chìm trong lạnh lẽo khắc cốt do linh thức khuếch tán trong thức hải, còn có đau đớn như bị thiêu đốt đầy quái dị. Sắc mặt Phương Khác tái nhợt, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Thống khổ hơn nữa đều đã trải qua, còn có gì đáng sợ nữa. Không biết qua bao lâu, có lẽ đã mấy ngày. Phương Khác hốt hoảng nghĩ, hai người gần như đồng thời mở mắt, cả hai đều mồ hôi như mưa. Phương Khác là vì đau, mà Diệp Vu Thời, hành vi tiến vào thức hải người khác đối với hắn cũng rất phí sức. Tâm thần cần chuyên chú cực độ, còn phải vận dụng linh thức một cách tinh tế, để tránh khiến cho thức hải của Phương Khác lại bị tổn thương lần nữa. Mà trước đó hắn còn dùng băng lưu diệm tôi luyện ra thúy kiệp phẩm chất không tồi. Nếu để ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Phương Khác hung tợn nói, trong mắt có mấy phần âm u, y sắp bị giày vò đến điên rồi, loại cảm giác hận không thể lập tức chết đi đó, y sẽ không quên những gì Thái A nói, dấu ấn kiếm ý đó là do có người gieo vào. Phương Khác lắc đầu, cuối cùng phát hiện mình đang nửa nằm trong lòng Diệp Vu Thời, nhẹ ho một tiếng, Phương Khác lúng túng cười nhìn Diệp Vu Thời. Rồi run tay run chân gượng dậy, miễn cưỡng ngồi khoanh gối. Phương sư đệ, đừng sử dụng linh thức, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Giờ mão ngày mai, Phương sư đệ phải nói rõ cho sư vinh nghe chuyện phát sinh hôm nay. Nếu không, sư vinh sẽ lo lắng không thôi, ăn ngủ khó yên. Trên mặt Diệp Vu Thời xuất hiện nụ cười ôn hòa như gió xuân. Nhưng Phương Khác thoáng cái có xúc động muốn chảy nước mắt đầy mặt, cầu đừng văn nhã. Cầu đừng âm trầm, nhìn ánh mắt ôn nhu thực chất đầy uy hiếp của Diệp Vu Thời, Phương Khác rất thức thời gật đầu, đại trưởng phu co được giãn được. Diệp Vu Thời đứng lên, nhẹ vuốt lại y phục bị nhăn, tư thái tự nhiên, nhưng dáng vẻ khác hẳn ngày thường. Bình thường Diệp Vu Thời luôn cho người khác cảm giác ôn nhuận như ngọc quân tử đường đường, mà bây giờ, trên mặt không có biểu cảm gì, phối hợp với đôi mắt hẹp dài, ngược lại có thêm mấy phần lãnh khốc, động tác không thể xưng là ưu nhã, hiển nhiên đặc biệt tùy ý. Ngay lúc bước khỏi bậc cửa, Diệp Vu Thời đột nhiên quay đầu. Phương sư đệ, Diệp Vu Thời nhếch môi, ngữ điệu trở nên vui vẻ dễ thấy. Hà, Phương Khác nghi hoặc phát ra một đơn âm tiết. Tại sao Phương sư đệ luôn nhiều tai nạn như thế? À, đương nhiên cũng có thể là do sư vinh nghĩ nhiều, cảm thấy một khi dính đến sư đệ sẽ không có chuyện gì tốt. Vừa dứt lời, cửa tu thất đã đóng lại. Đây là hà hê trắng trợn mà. Đánh giá xong, cảm động, cảm kích vốn vừa trào lên trong lòng Phương Khác thoáng cái biến mất. Y suýt đã quên sự ác liệt của tên này rồi. Cho dù thời gian này hắn có biểu hiện tốt cỡ nào, cũng không thể che lấp được bản chất ác liệt tính toán chi ly của hắn, còn xem đan dược cực phẩm là thuốc cảm sốt cho y uống. Sau đó Phương Khác lại suy nghĩ về sự tồn tại của Thái A, kiếm linh, phải nói ra sao? Còn cả thanh kiếm nhỏ màu đen và dịch thể màu đỏ trong thượng đan điền nữa. Chậc, thức hải đã cho hắn vào luôn rồi, còn do dự cái lông gì nữa? Nhưng còn âm thanh nữ kia thì sao? Phương Khác trực tiếp nằm xuống, tay ấn lên ngực. Đến bây giờ y vẫn có thể cảm giác được loại bi ai tuyệt vọng đó, khiến người ta chua xót không thể tả. Phương Minh Viễn, Phương gia đời chữ Minh, phụ thân của Phương Khác. Nhưng trong ký ức của Phương Khác, phụ thân vì tư chất không ra sao, không được gia tộc xem trọng. Trong gia tộc tu tiên, phân chia tài nguyên còn không đồng đều hơn cả môn phái. Nhưng Phương Minh Viễn rõ ràng không có chút ngộ tính nào với kiếm đạo, lại có sự kiên trì kỳ dị với kiếm tu, mà cái tên Hách Liên Nhược này thì chưa từng nghe qua. Có liên hệ gì với y sao? Phương Khác ủ ủ cạc cạc nghĩ. Thành chủ, yến hội tối mai, không cần mời Diệp Vu Thời và Phương Khác đó sao? Tu sĩ áo xám hơi cong người cung kính nói. Bạch Cập Trì vuốt chòm râu được cắt chỉnh tề của mình. Không cần, mời bọn họ, sắc mặt tộc Đông Thanh sẽ không tốt lắm. Nhưng hai tên này đều không tồi, đặc biệt là Diệp Vu Thời, về tư chất là thượng thượng đẳng. Nếu thuần thục, vậy chúng ta không ngại kết giao một phen, bán một ân tình, hoặc lôi kéo hắn, giúp ích cho thành chủ. Tu sĩ áo xám cứng nhắc nói. Bạch Cập Trì nhìn tu sĩ áo xám một cái nói, chúng ta quan sát trước một phen đã. Dù sao không phải tất cả những người tư chất thông tuệ đều có thể thuần thục. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lực dụ hoặc của băng lưu diệm đủ cho một số người bỏ qua sự tồn tại của yêu phủ. Thành chủ anh minh, tu sĩ áo xám vẫn mặt liệt. Gương mặt vàng vọt tử khí trầm trầm chẳng chút sinh khí. Chỉ có đôi mắt tỏa ra tinh quang mới khiến người ta cảm thấy người này còn một chút sinh cơ. Bạch Cập Trì vung tay. Tu sĩ áo xám liền lui xuống. Sau bình phong xuất hiện một thiếu niên cẩm phục, mắt phượng nhướng cao, tư thái tiêu sái hào phóng, mang một thân quý khí. Phụ thân, Mục Thúc thật sự là mật thám của tộc Đông Thanh sao? Thiếu niên mím môi, lo nghĩ nói. Mục Thúc năm đó đã cứu hắn chỉ mới 10 tuổi ra khỏi tay ác nhân, rồi được phụ thân vẫn chưa phải là thành chủ khi đó tán thưởng và lưu lại bên cạnh. Bạch Cập Trì vuốt râu, mang uy nghiêm nhìn thiếu niên một cái. Thiếu niên lập tức nghiêm túc lại, cung kính đứng thẳng. Gần đây tu vi tiến triển thế nào? Bạch Cập Trì nhàn nhạt nói, thực chất trong lòng lại thở dài. Ông và Quyết Minh đã định là không con, từ trong tộc chọn Bạch Cập Thiên làm con thừa tự. Ngặt nỗi Quyết Minh quá sủng Thiên Nhi, khiến Thiên Nhi dù tư chất thông tuệ tính tình cũng tốt. Nhưng muốn làm thành chủ đời kế lại thiếu sự sát phạt quyết đoán cần có, tính cách quá mức do dự chần chừ. Thành Bạch Cập này tuy là một trong 9 đại cổ thành, nhưng hiện tại lại ít đi mấy phần sức sống so với những thành mới vực khởi. Nếu không phải là một trong 9 yêu phủ, tộc Bạch Cập Trì sợ đã sớm lụi tàn. Bạch Cập Trì nghĩ đến đây, vẻ mặt trở nên âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Dương Danh Một. Sau khi Diệp Vu Thời bước ra khỏi bậc cửa, khí tức vốn ôn hòa liền có chút biến hóa. Ánh mắt mang sương khí mông lung lúc này sáng rực dị thường, nôn nóng muốn thử, và cả chiến ý bùng cháy. Ánh mặt trời xế chiều rọi vào trong viện, bố trí trong tiểu viện không tính là tinh xảo, mà chỉ đơn giản, nhưng trong mắt Diệp Vu Thời nó là bố trí phù trận vô cùng phức tạp. Trong ngày yêu phủ tuyển người, hễ là người đạt được tư cách vào yêu phủ sẽ được yêu phủ bảo vệ. Nghe có vẻ không tồi, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi. Diệp Vu Thời vuốt tay áo, tự đi vào trong tiểu viện. Băng Lưu Diệp, thần hỏa cấp 5, tính âm, thuộc hàn hỏa, thích hợp cho tu sĩ dưới kỳ nguyên anh. Đối với luyện khí sư hoặc luyện đan sư, hay tu sĩ tinh thông thuật pháp mà nói, đều là chọn lựa hàng đầu. Diệp Vu Thời nhét vào miệng mấy viên đan dược, lấy những vật phẩm cần dùng ra khỏi nhẫn nạp hư. Một cái bàn gỗ, một hàng phù bút đủ các cỡ, một đống chai lọ, bình ngọc miệng rộng lớn thì cỡ vò rượu, nhỏ thì như nắm tay. Sau đó chính là mấy thứ vụn vặt, chẳng hạn huyền thiết đinh, còn có vật liệu đủ màu, đủ các chủng loại, cho dù là phương khác đã học thuộc lòng, khoáng vật đại toàn, linh thực tường dài, cũng chỉ nhận ra được 1/2. Đợi lúc Ti Lan và Điền Thanh Quang nghe được động tĩnh bước ra, cả hai hoàn toàn ngây người nhìn tiểu viện không còn nguyên vẹn. Ti Lan mơ hồ khó hiểu, mà Điền Thanh Quang thì sau khi sửng sốt, hai mắt phát sáng, sắc mặt đỏ hồng chỉ vào phù trận đủ các cỡ ở chân tường đình viện, nửa ngày không phun ra được một chữ. Điền Thanh Quang phát thệ, trận pháp trước mắt tuy không phải là phức tạp cao thâm nhất mà hắn từng thấy, nhưng nhất định là cấu tứ xảo diệu nhất. Tuy tu vi của Điền Thanh Quang không cao, nhưng luận về mặt trận pháp, lão tử 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Tộc Điền Thanh dù chỉ là tiểu tộc vô danh, nhưng chỉ cần là tộc nhân Điền Thanh, sống một ngày sẽ phải sờ trận pháp một ngày. Dù thứ trước mắt là phù trận, mà phù trận hắn chưa từng hiểu rõ quá nhiều, nhưng phù trận cũng chỉ là một phân chi của trận pháp mà thôi, tóm lại là có chỗ giống nhau. Phù trận là trận pháp do phù chú tạo nên. Điền Thanh Quang há miệng nửa ngày mới nghĩ ra muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị ngăn cản. Diệp đạo hữu có lẽ không muốn chúng ta quấy rầy hắn. Ti Lan thấp giọng nói. Tuy nàng hoàn toàn không hiểu Diệp Vu Thời đang làm gì, mấy thứ này trong mắt nàng chỉ là những đường nét chồng chéo vô cùng kỳ quái. Huyền thiết đinh nhiều không đếm xuể vùi vào mặt đất, thậm chí là mặt tường, tạo thành một đồ án rất giống phù văn cực kỳ phức tạp. Nhưng thần thái của Diệp Vu Thời lại cực kỳ chuyên chú, thậm chí trên trán còn rịn mồ hôi. Lúc này, ai cũng sẽ không muốn bị quấy rầy. Ti Lan vô thức tỉ mỉ quan sát. Khí tức của Diệp Vu Thời lúc ẩn lúc hiện, mà dường như nàng thấy đồ án bằng phù văn đó giống như có sự sống, cùng lúc ẩn lúc hiện theo khí tức của Diệp Vu Thời. Cảm giác khó chịu quái dị ập đến, ngực Ti Lan phát nghẹn khó chịu chỉ muốn nôn. Rõ ràng Diệp Vu Thời ngay tại đây, nhưng khí tức vô cùng bất ổn, cứ như không hề tồn tại. Đừng nhìn nữa. Điền Thanh Quang kéo tay áo Ti Lan, ngữ khí nôn nóng. Ti Lan giật mình hoàn hồn, lúc này Diệp Vu Thời cũng nhìn qua, thuận tay ném một cây huyền thiết đinh qua. Không biết Diệp huynh có chỗ nào cần tiểu đệ giúp đỡ không? Trên mặt Điền Thanh Quang lộ ra nụ cười nịnh nọt, mặt Ti Lan thì đỏ hồng. Rõ ràng nàng đã nhắc nhở Điền Thanh Quang đừng quấy rầy Diệp Vu Thời, kết quả lại vì chính nàng mà Diệp Vu Thời phân tâm. Xin lỗi, nếu có chỗ nào cần, xin nói thẳng. Sắc mặt Ti Lan hồi phục bình thường, nghiêm sắc nói. Nếu đã thế, hai vị không ngại nhìn thử cái này. Diệp Vu Thời ngừng lại một chút, tiến tới đưa ra hai thứ. Một bàn trận màu vàng đất lớn cỡ bàn tay, cái khác là một cái nỏ cực lớn cao bằng nửa người. Cái nỏ tạo hình kỳ lạ, nếu để phương khác thấy, chắc chắn sẽ nhận ra. Đây chính là phá thiên nỏ mà y đã thèm nhỏ dãi một thời gian. Điền Thanh Quang gần như khẩn cấp cầm lấy bàn trận, rồi bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Diệp Vu Thời không mấy bận tâm, nhìn Ti Lan, cười nhạt. Ngươi đứng ở đó,